về điểm này thì ngươi không cần hoài nghi. Phương Vân, ngươi nói tiếp đi. Lý Cư Chính một lời liền quyết định hai người về chuyện tiêu chuẩn xác lập võ hầu. Cán cân của vụ án đã bắt đầu nghiêng về Phương Vân rồi. Tam đường hội thẩm từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã bắt đầu đi vào tiết tấu của Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, định luận đại nhân. Đúng như những gì nói trong bản sớ ta đã dâng lên, võ hầu ngoại trừ có võ lực thì cũng cần phải có võ đức. Võ đức này chính là trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Nghiêm không chỉ là ước thúc bộ hạ thật nghiêm khắc, khiến cho quân kỷ được nghiêm minh, hơn nữa còn phải hành xử cho nghiêm đúng theo luật. Dương Hoàng, ngươi mới về kinh lập tức xa giá nhiễu dân, đây là nghiêm sao? Một vị thống soái, ngay cả chính bản thân mình cũng không nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, làm sao có thể khiến cho bộ hạ tin phục, tự giác chấp hành? Dũng giả, vì nghĩa không nề hà nề sợ, cương quyết cứng rắn. Dương Hoàng, lần này tác chiến tại Tây Bắc, ngươi thống lĩnh đại doanh tiên phong, sau khi rơi vào vòng vây của địch tộc, lại bỏ mặc thuộc hạ, một mình đem theo thái tử chạy trốn. Xin hỏi, đây là cái dũng của ngươi ư? Nhân giả, phải có tấm lòng nhân nghĩa. Dương Hoàng ỷ mạnh hiếp yếu, một mực chia rẽ Phúc Khang công chúa cùng đại ca của ta, lại còn thỉnh cầu hoàng thất đem gả Phúc Khang công chúa cho đệ đệ hắn. Kẻ như vậy, cũng được xưng tụng là nhân nghĩa. Tín giả, làm việc phải có chữ tín. Có công thì thường mắc lỗi phải phạt, đã nói là làm. Dương Hoàng, ngươi từ khi trở về, áo gấm rượu ngon, nô bộc thành đàn. Lần chiến tranh Tây Bắc này, đã khiến cho nhiều người chết. Xin hỏi ngươi có còn nhớ rõ bọn họ là những ai hay không? Thưởng công phạt tội, lại là tự thưởng cho mình, đi phạt người khác. Chí giả, cần đam mưu túc trí. Lần tác chiến trên Tây Bắc này, ngươi không thể xác định rõ tình huống của địch, đưa thái tử vào hiểm địa, khiến cho tiên phong doanh bị diệt. Sau cùng lại càng liên lụy đến những người lính trung dũng, nếu không phải cuối cùng do quân cảm tử cản thương của tướng địch, thì cái Tây Bắc đại thắng bây giờ, chỉ e là trở thành Tây Bắc đại bại. Phương Vân xoay người lại, mặt hướng về phía ba vị chủ thẩm, lớn tiếng nói, ba vị đại nhân, Dương kia thân là võ tướng, bất nghiêm, bất dũng, bất nhân, bất tín, bất trí. Kẻ như vậy, không tu chỉnh võ đức, làm sao có thể trở thành võ hầu? Chức vị võ hầu, trách nhiệm trọng đại, không phải kẻ thành thục lão luyện, là không thể ủy thác được. Cúi xin ba vị đại nhân nghĩ lại. Thái tử chợt trợn trừng mắt, cùng với Dương Hoàng rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai người đều trở nên bất an. Lần này Tây Bắc đại thắng, chiến tích huy hoàng, nếu không phải là người có tâm, căn bản chú ý không đến, trước trận đại thắng này, đã từng có một trận tiểu bại. Vị thứ tử Phương gia này, ngay cả việc này cũng chú ý tới. Hiển nhiên bản tấu lên đại lý tự lúc trước, đã bị trừng công khóa. Phương Vân, ngươi chỉ là một sĩ tử, trước giờ chưa từng cầm quân, cũng chưa từng đánh giặc. Đối với quân sự, một khiếu không thông, hoàn toàn chỉ là lý luận suông. Bản việc quân trên giấy, binh pháp có nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Ta tổng quân đã 10 năm, lập bao chiến công hiển hách, bại ít thắng nhiều. Một sĩ tử nhỏ nhoi như ngươi thì biết cái gì? Lần này tác chiến Tây Bắc, đám cường giả tướng địch ở trong lòng địch, thống lĩnh trăm vạn đại quân tinh nhuệ, mai phục Tây Bắc. Đội hình như vậy, cho dù võ hầu đích thân cầm quân, cũng phải chịu thiệt. Lấy một lần thất bại nho nhỏ, đổi lấy một trường đại thắng, thì tính là gì? Huống chi, bổn tọa chỉ lấy sức một người, chịu một thương của tướng địch, đây không phải là dũng. Trong hiểm nguy mà thủ thắng, đây không phải trí. Làm gương cho binh sĩ, đây không phải là nghiêm hay sao? Dương Hoàng phất tay áo, giọng nói lạnh lùng. Hắn được thái tử nhắc nhở, lúc này đã tỉnh táo lại. Ngầm suy ngẫm một chút, liền có được một chữ, chí. Lần Tây Bắc đại thắng này, là vốn liếng lớn nhất để hắn được phong hầu. Phương Vân đả kích hắn, những thứ khác lớn có nhỏ có, chỉ có việc này, không thể bỏ qua. Kẻ này tâm cơ thâm sâu, năm cái đức của đạo làm tướng lấy chí làm đầu. Hắn lại cố ý xếp sau cùng, dụng tâm hiểm ác. Nếu là để mặc cho hắn phát triển, tất thành đại địch của ta. Qua lần sắc phong võ hầu này, phải tìm cách diệt trừ hắn. Dương Hoàng đối với những lời của Phương Vân, dậy lên nỗi kiêng kỵ rất lớn trong lòng, nhưng cũng âm thầm sinh ra sát tâm. Vớ vẩn, trận vừa rồi thành công, chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Tình huống lúc đó, nếu không phải phần đông cường giả trong quân phối hợp lại há có thể thành công. Đó gọi là một lần là đủ, một lần ngẫu nhiên thành công, làm sao có thể đánh đồng với việc kiêm toàn trí, dũng, nghiêm. Phương Vân đề nghị, Thái tử Thiếu Bảo nếu như đúng như thế, vậy thì khẩn cầu triều đình phái Thái tử Thiếu Bảo, xâm nhập lòng địch, đơn giản là giết tướng địch, diệt trừ hậu hoạn. Thái tử Thiếu Bảo, võ công cao cường, thiết nghĩ, việc này chẳng qua cũng chỉ như nhấc chân nhấc tay mà thôi. Phương Vân, chúc Thái tử Thiếu Bảo mã đáo thành công. Ngày thành công, Phương Vân sẽ tự mình ra ngoài thành nghênh đón. Dương Hoàng chỉ thấy lồng ngực như nén lại. Hắn có thủ đoạn thông thiên, nhưng ở trước mặt cái tên thứ tử Phương gia mới 15 tuổi này, lại hoàn toàn không đất dụng võ. Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Phương Vân, bổn tòa cũng chẳng muốn cùng ngươi phân trần nữa. Trên chiến trường, chiến sự thay đổi chỉ trong nháy mắt. Ngươi chưa từng ra chiến trường bao giờ, tiểu sĩ tử có thể hiểu được. Tây Bắc đại thắng, chính là sắt thép va chạm thật. Mặc kệ ngươi có dẻo lưỡi như vè đồng, cái lưỡi gà bên trong sinh, tiêu, sáo, có nói nhiều ra sao, cũng không thể thay đổi. Bổn tọa 10 năm tòng quân, mấy ngàn chiến dịch lớn nhỏ, trừ lúc ban đầu mới nhập ngũ từng có thua trận một chút ra. Còn lại, cơ hồ đều là bách chiến bách thắng, công sức còn lớn gấp nhiều lần so với chút ít bại tích lúc trước. Việc này, công lao đều đã ghi khắc. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Võ tướng dùng võ lực định quốc an biên, đây mới là căn bản. Chỉ cần có thể đánh trận giành lấy chiến thắng, đây là võ đức. Cho nên trí, tín, nhân, dũng, nghiêm năm chữ đó cũng chỉ là cách nói của Nho gia, không cần kể đến. Dương Hoàng lạnh lùng nói. Đại lý tự, trung niên chủ bút vóc người hơi mập, cổ tay run lên, thiếu chút nửa kinh sợ đến đánh rơi cả chiếc bút lông trong tay. Trên đại đường, ba vị chủ thẩm Lý Cư Chính, Trương Mục Thanh, Lưu Thủ Chính cũng là hoảng sợ biến sắc. Một câu phản bác vừa rồi của Dương Hoàng lại đem lần tam đường hội thẩm này biến thành tranh chấp giữa binh gia và nho gia. Loại tranh chấp này một khi công khai hóa, đến lúc đó bất kể là cố tình hay là vô ý, văn võ quan viên toàn triều, thậm chí là cả tam công cùng võ mục, đều sẽ bị liên lụy, trở thành một hồi phong ba trong triều đình. Thái tử trong lòng âm thầm gật đầu. Dương Hoàng đã tìm ra mấu chốt, nếu như hắn tiếp tục dây dưa về võ đức, cho dù tranh cãi thêm 10 ngày nửa tháng nữa, hắn cũng chẳng nói lại vị Phương gia thứ tử này. Chỉ có đem tranh luận, dẫn đến tranh chấp văn võ, đem náo động sự việc lên thật lớn, chuyện này mới có thể không giải quyết được gì. Vào thời điểm mọi người còn đang biến sắc vì câu nói trên, chỉ có một người vẫn giữ được tỉnh táo. Thái tử Thiếu Bảo một khi đã nói đánh chấn đoạt chiến thắng chính là võ đức, còn nói tự mình chiến công hiển hách, thêm nữa ta thân là sĩ tử, không có chiến công gì, cũng không nói thêm nữa. Vậy ta có một đề nghị, Phương Vân đột nhiên nói. Hừ, ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Dương Hoàng lạnh giọng nói. Phương Vân, ngươi cứ nói đi, đừng ngại. Sau 3 ngày tam đường hội thẩm, ba lão chủ thẩm đối với tài phân tích, cơ trí của vị thứ tử Phương gia này đều có ấn tượng sâu đậm. Không dám thấy hắn tuổi nhỏ mà coi thường. Võ đức, tất nhiên là chữ đức cùng chữ võ kề cận với nhau. Như vậy chúng ta không ngại trở về với chữ võ. Lần Tây Bắc đại thắng này là mấu chốt để Thái tử Thiếu Bảo phong hầu. Chúng ta không ngại đem trận Tây Bắc đại chiến này diễn binh trên sa bàn. Dương Hoàng, không phải ngươi đã nói, bản thân bách chiến bách thắng, công lao đều đã khắc ghi hay sao? Vậy thì hãy đấu cùng tên sĩ tử chỉ biết bàn binh trên giấy này đi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, ta liền nhận thua. Mặt khác, lần này đại lý tự võ hầu buộc tội ngươi đều từ ta mà ra. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, ta liền triệt tiêu, vẫn để cho triều đình phong ngươi làm võ hầu, thế nào? Phương Vân vừa nói lời này ra, toàn bộ sảnh đường đều chấn động. Phương Vân này, cư nhiên muốn khiêu chiến Dương Hoàng. Thái tử đột nhiên nhổm dậy từ trên ghế thái sư, thần sắc biến ảo không ngừng. Tên oát Phương gia, rốt cuộc lại nghĩ ra âm mưu gì nữa đây? Dương Hoàng thầm nghĩ trong đầu, chỉ là Phương Vân có phải là có gài bẫy gì không? Bất kể là nhìn thế nào, Phương Vân cũng tuyệt đối không giống một kẻ liều lĩnh. Nhưng Dương Hoàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Lời đề nghị này của Phương Vân, căn bản là hắn không thể cự tuyệt. Hơn nữa, tam đường hội thẩm càng tiếp tục kéo dài, càng bất lợi đối với hắn. Được, ta thật muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Dương Hoàng hít mắt, trong giọng nói đầy gian ngoan. Đại nhân, không biết làm như vậy có được không? Phương Vân quay đầu lại, hướng lên phía chủ thẩm hỏi. Vào thời điểm này, trong đại lý tự, đột nhiên sinh ra một đám mây tím từ hư không, một giọng nói mang theo uy nghiêm vô tận cùng khí tức vương giả, từ trong đám mây tím phát ra, chuẩn tấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, đại giới vi thần tham kiến bệ hạ. Đại lý tự khanh Trương Mục Thanh, hình bộ thượng thư Lý Cư Chính, đô sát viện ngự sử Lưu Thủ Chính, vội vàng đứng lên, chỉnh lại vạt áo, rồi quỳ rạp trên đất. Dương Hoàng tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Dương Hoàng cũng hoảng sợ, không nghĩ tới việc nhân hoàng xuất hiện. Thảm rồi, phụ hoàng lại một mực chú ý nơi này. Nói vậy, chuyện ta lên tiếng ngăn cản Dương huynh coi chừng cũng bị phụ hoàng nhìn ra rồi. Thái tử hô to phụ hoàng, cũng quỳ thấp xuống, tâm cứng đờ. Hắn hiểu rất rõ, phụ hoàng không phải là người tốt như vậy. Kiếm lấy cái cớ, đó cũng chỉ là lừa bịp mà thôi. Tham kiến bệ hạ, nha dịch ở sảnh đường cùng quỳ xuống. Cổ tay Phương Vân run rẩy một chút, rốt cục cũng không thể không quỳ xuống theo. Đoàn khí màu tím kia cũng không có để ý nhiều, lượn lờ trên không trung một chút rồi biến mất cung tiễn hoàng thượng. Ba vị chủ thẩm thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, hoàn toàn theo đủ lễ nghi. Lùi hết đi Lý Cư Chính làm kinh sợ công đường một cái. Nhìn xuống dưới đường mà quát lên, chuyện này, có nhân hoàng ra mặt, chứ cơ bản là đã kết thúc hết rồi, chỉ còn đợi kết quả ngày mai. Đám người Lý Cư Chính vừa đi, thái tử cũng đứng dậy. Vị thái tử trẻ tuổi này lo lắng nhìn lên, nhìn Dương Hoàng cũng không dám nhìn, bước đi ra khỏi đại lý tự. Dương Hoàng hung hăng nhìn lướt qua Phương Vân, ống tay áo vung, cất bước đi ra ngoài. Sau khi mấy vị nhân vật lớn đi, nha dịch ở sảnh đường ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Vân, nhất tản đi. Vị tiểu hầu gia này lại có thể làm kinh động nhân hoàng trong thâm cung, cũng thật bản lãnh. Sau khi người ở sảnh đường tản đi hết, Phương Vân chỉnh lại y phục, bình tĩnh đi ra ngoài. Ngoài đại lý tự, xe ngựa của thái tử và Dương Hoàng cũng đã rời đi, chỉ còn có xe ngựa mình ở lại nơi đó. Dương Hoàng đã đi rồi, thật tốt. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, mượn đại lý tự cùng thế lực của ba vị đại thần triều đình, Phương Vân còn có thể dụng văn áp chế Dương Hoàng, nhưng ra khỏi đại lý tự thì cũng không chắc. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Bên cạnh xe ngựa, lão phu xe lộ ra vẻ mặt khâm phục. Hắn lưu lại tứ phương hầu phủ hơn 10 năm, chính là nhìn vị tiểu hầu gia này lớn lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ở tiểu hầu gia này những phẩm chất đặc biệt khiến người ta kinh ngạc. Phương Vân đáp lời, hướng tứ phương hầu phủ đi tới. Sa bàn thôi diễn ngày mai, ta phải chấp cả một phương địch tộc. Dương Hoàng mặc dù miệng không bằng ta nhưng tất cả hơn 1000 chiến công lớn nhỏ đều là thật cả. Ta phải chuẩn bị tốt, không thể khinh thường hắn được. Đại ca, có thể làm cho ngươi xả giận hay không, để xem ngày mai đã. Phương Vân dựa vào vách buồng xe, yên lặng suy nghĩ. Tam đường hội thẩm tiến đến bước này, trên căn bản đều trong lòng bàn tay hắn cả. Duy nhất một việc ngoài là nhân hoàng xuất hiện. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng vó ngựa đạp rơi đá phiến xen lẫn tiếng vết bánh xe, chậm rãi hướng về tứ phương hầu phủ. Có lẽ trong chốc lát sẽ đến phủ. Chuyện gì xảy ra? Kinh thành là chốn phồn hoa, làm sao nơi này lại yên tĩnh như vậy? Phương Vân đang tự hỏi, đột nhiên cảm thấy có một chút không ổn. Vừa mới vén rèm xe lên thăm dò cha nhìn một chút, biến cố đã nổi lên. Phương Vân, bổn tọa trước mặt, thấy mà còn không mau quỳ xuống. Âm thanh từ đằng trước xe ngựa truyền đến, không giận mà uy. Âm thanh vừa phát ra, Phương Vân đột nhiên cảm giác một vòng mặt trời chói chang ở chính giữa, một cỗ khí kình chí dương chí cương mạnh mẽ, vô biên vô hạn, từ phía trước dâng lên, tỏa ra muôn phương. Ầm, trong ánh mặt trời chói chang, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao gầy, cùng với một cỗ uy áp từ thân ảnh đó phát ra, giống như là thiên đế đang hiện xuống chốn nhân gian. Phương Vân thoáng cảm giác, không khí chung quanh cũng hóa thành từng ngọn núi trùng điệp, bao phủ lên người sống, giống như là thiên đế từ thời viễn cổ muốn tự tay trấn áp hắn. Dương Hoàng, Dương Hoàng rõ ràng ở chỗ này. Phương Vân trong đầu vừa mới xẹt qua ý nghĩ này, trong tai đã nghe tiếng một trận hí hí hí kinh động của chiến mã, tiếp theo là âm thanh dây cương bị xé đứt đoạn. Đồng thời, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Phương Vân rớt xuống, chiếc xe ngựa này làm bằng đồng xanh mà cũng không chịu nổi. Phút chốc sụp đổ, bánh xe khổng lồ lăn ra thật xa trên mặt đất. Trên phố Trường An, hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người. Phương Vân đứng ở trong xe ngựa đã sụp đổ, nhìn về phía trước, chỉ thấy ở ngay trước một bàn đá màu xanh, một bóng người đưa lưng về phía mình, đứng ngạo nghễ. Sau ót, tóc đen dài theo gió đong đưa. Trên phố Trường An, từng cơn gió nổi lên. Bốn con tuấn mã kéo xe đã sớm chạy không còn thấy tăm hơi, chỉ để lại lão phu xe kinh hãi đứng ở càng xe bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai người. Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của lão phu xe, phía cuối đường, thái tử Thiếu Bảo Dương Hoàng chậm rãi xoay người lại, vóc người thon dài, mặc một bộ y phục sa hoa màu tím. Làn da trắng khôi ngô trên khuôn mặt lúc này lại là một đám lạnh nhạt. Tại sao không nói chuyện? Kinh ngạc quá sao? Dương Hoàng ánh mắt thâm thúy sáng ngời, cao cao tại thượng, như chư thần quan sát nhân gian. Trong đại lý tự, hắn bị Phương Vân làm khó dễ, khắc chế khắp nơi. Lúc này ra khỏi đại lý tự, mới tỏ rõ thần thái của mình. Lực lượng hùng mạnh, giống như đại dương mênh mông, tại lúc này tràn đầy khí thế trước mắt. Phương Vân tựa như một con kiến càng, giãy giụa vô ích. Ha ha, Dương Hoàng, vượt ngoài dự liệu của ta, ngươi quả nhiên không được vật báu ở Tam Đường hội thẩm, mới tìm ta rồi. Phương Vân trên mặt hiện lên một tia trào phúng cười châm biếm, thân thể của hắn khẽ run. Cái lực lượng như núi cao này, càng lúc càng lớn, gần như đem hắn đóng đinh vào mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. A, muốn chọc giận ta sao? Dương Hoàng cười lạnh, ánh mắt chợt lóe lên, Phương Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức cảm giác áp lực trên người tăng lên gấp bội, dưới chân, đá phiến răng rắc một tiếng, rồi đột nhiên hé ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta bây giờ chỉ là vô tình gặp gỡ. Phương Vân, ngươi có thể nói, đã học thuộc luật triều đình, ngươi nói cho ta biết, một vô danh sĩ tử, gặp đương triều thái tử Thiếu Bảo, phải làm như thế nào? Dương Hoàng đứng chắp tay, khóe miệng mang theo một điệu cười trêu tức. Chậm rãi hướng về phía Phương Vân. Chỉ có ở chỗ này, ở ngoài đại lý tự, Dương Hoàng mới có thể một lần nữa đạt được cảm giác nắm trong tay toàn cục này. Khi hắn dồn toàn bộ sức mạnh trước mắt, Phương Vân hiện tại chỉ như con kiến mà thôi. Hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần buông ra một hơi thở là có thể làm Phương Vân chết ngay. Hừ, Dương Hoàng, ngươi yên tâm, cho dù ta chết cũng sẽ không quỳ xuống trước ngươi. Phương Vân lúc này cũng hiểu tâm tư Dương Hoàng. Hắn đây là muốn nhục nhã mình, nhưng ngoài đó còn có một ý đồ khác. Nếu như lúc này mình quỳ xuống, trong lòng sẽ mất sự kiên định. Trận chiến xa bàn thôi diễn ngày mai, nhất định không phát huy được hết khả năng. Có khí phách, bản thân ta muốn nhìn sự cứng rắn của ngươi cao đến đâu. Dương Hoàng hừ một tiếng lạnh nhạt. Hai tay hắn ở sau lưng. Chỉ là từng bước nhưng có lực dẫm chân mạnh mẽ hướng Phương Vân đi tới. Mỗi bước hắn nhích tới gần, áp lực trên người Phương Vân tăng thêm một phần. Kết, trong phạm vi một trượng chung quanh Phương Vân, tỏa ra một sức nóng đáng sợ, ngay cả không khí cũng méo mó, mơ hồ. Mồ hôi rơi như mưa trên trán Phương Vân, hai chân lún sâu vào trong đất. Mà Dương Hoàng vẫn lộ vẻ phóng khoáng, ung dung, hiển nhiên vẫn còn giữ lại, không dùng hết toàn lực. Phương Vân... Dương Hoàng đi tới trước mặt Phương Vân năm trượng, mang theo một tia cười lạnh, chậm rãi ra một trường. Hôm nay ta dạy ngươi bài thứ nhất, cái thế giới này vốn mạnh hiếp yếu, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Bất kể mưu kế, trí khôn, tất cả đều là vô vọng mà thôi. Vừa nói xong, bàn tay của Dương Hoàng đã vỗ xuống dưới một cái. A! Phương Vân kêu lên một tiếng, chỉ cảm giác thấy có một cổ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải đè nặng lên người. Đầu gối phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, phải quỳ rạp xuống mặt đất. Dương Hoàng, Phương Vân ta lại trời bái đất, tuyệt đối không quỳ trước loại tiểu nhân như ngươi. Đột nhiên Phương Vân thét lên một tiếng, trán nổi lên nhiều sợi gân xanh dữ dội. Ở trong cơ thể hắn, nội lực mạnh mẽ, đột nhiên nổ tung, chạy đến tứ chi tám hài, điên cuồng triệt tiêu áp lực kinh khủng này. Ong! Trong cơ thể Phương Vân, thiên địa vạn hóa chung đột nhiên phát ra một lực hút mạnh mẽ, như cá voi hút nước, hút nội lực Phương Vân đi vào, sau đó chuyển thành một loại sức mạnh kỳ dị, một lần nữa phụt lên trở về kinh mạch toàn thân Phương Vân. Răng rắc, xương cốt Phương Vân toàn thân từng khúc rung động, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Hoàng, thân thể của Phương Vân từng lúc đứng thẳng dậy. Phương Vân ngó chừng Dương Hoàng, trong ánh mắt bộc phát tia sáng ngời. Ở trên người hắn giờ này toát ra cả tinh thần cùng ý chí mạnh mẽ. Dương Hoàng, nhớ kỹ lời nói của ta. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi phải trả giá. Phương Vân gần từng chữ, giống như một lời tuyên thệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Văn Võ Trạng Nguyên ngươi dám uy hiếp ta. Chỉ trong chốc lát, trong mắt của Dương Hoàng hiện ra hàn quang kinh khủng. Trên người sĩ tử trẻ tuổi này, hắn dường như thấy được một sự nguy hiểm tồn tại cho ngày sau. Phương Vân liếc nhìn Dương Hoàng, trong ánh mắt hiện lên một tia ý chí đáng sợ. Kinh thành là đế đô của Đại Chu, dưới chân thiên tử. Phương Vân không tin Dương Hoàng dám đánh chết mình trước trận Sa Bàn Thôi Diễn ở Đại Lý Tự vào ngày mai. Một gã sĩ tử đổi một võ hầu, Phương Vân đang chờ Dương Hoàng đưa ra quyết định. Dương Hoàng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Phương Vân, đột nhiên trong đầu thanh tỉnh hơn một chút. Tên tiểu tử này khua môi múa mép rất giỏi, từng bước tâm cơ, tuyệt không lỗ mãng như hắn đang biểu hiện. Đúng rồi, hắn lại đang trêu lòng của mình. Nghĩ tới đây, nhất thời tâm tư của Dương Hoàng một mảnh không thấu. Ta biết rồi, tên này đang cố ý làm như vậy. Hiện tại việc luận tội ở Đại Lý Tự đã có rất nhiều người chú ý tới. Ở ngoài này không biết có bao nhiêu người đang quan sát. Ta nếu chỉ dạy dỗ hắn một phen thì hẳn không có người xuất thủ. Nhưng nếu có sát cơ sinh ra thì chỉ sợ sẽ có người xuất hiện cứu hắn ngay lập tức. Đến lúc đó, ta chẳng những không có thể giết chết hắn, ngược lại còn chọc giận nhân hoàng, liên lụy đến chính ta và thái tử. Trong lòng Dương Hoàng nghĩ như thế, liền nhắm mắt cảm thụ một phen. Lần cảm thụ này mạnh hơn trước rất nhiều. Nhất thời, bốn phố Trường An hiện không có bóng người thì bỗng nhiên có vô số hơi thở mạnh yếu không đồng nhất xuất hiện ra. Hà! Dương Hoàng trong lòng rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Sự thật quả nhiên như hắn suy đoán, Dương Hoàng mạnh mẽ nhìn lướt qua Phương Vân, trong lòng đối với hắn càng kiêng kỵ hơn. Một người ngay cả việc mình lúc tức giận và vọng động còn có thể tính toán được thì còn có điều gì là không thể tính toán. Tuy Phương Vân hiện tại chỉ là cảnh giới chủ thai cảnh, nhưng lại gây cho Dương Hoàng một cảm giác làm cho yết hầu không nói được. Hôm nay sợ rằng khó có thể như ý nguyện, chỉ có thể sau này lại ra tay giết hắn. Dương Hoàng thu ánh mắt vào, tất cả sát cơ trong mắt cũng biến mất. Phương Vân vẫn quan sát Dương Hoàng, thấy sát cơ trong mắt Dương Hoàng biến mất, hắn liền run sợ, bị hắn phát hiện rồi. Phương Vân, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không giết ngươi, nhưng mà, ngươi chính là một kẻ sĩ tử, không có công danh trong người. Gặp phải thái tử Thiếu Bảo đương triều, lại không hành lễ tiếp đón, ta phải giáo huấn nho nhỏ cho ngươi một chút. Dương Hoàng vừa dứt lời thì năm ngón tay chỉ xuống. Nếu như nói lúc trước áp lực ở trên hai bờ vai Phương Vân là từng ngọn núi non trùng điệp, nhưng hiện tại núi non trùng điệp liền biến thành một ngọn núi vô cùng lớn, áp lực vô cùng vô tận từ trên trời rơi xuống, dường như là đang muốn bóp Phương Vân chết đi. Răng rắc, đầu tiên là hai xương bả vai của Phương Vân bị bẻ gãy, Phương Vân rào rít giận dữ một tiếng, tinh khí của trái quả không ngừng từ các nơi trong thân thể xông ra, hút vào trong thiên địa vạn hóa chung, chống lại cổ lực lượng đáng sợ này. Nhưng lực lượng của Dương Hoàng quả nhiên đáng sợ vô cùng, chênh lệch của hai người không thể nào đếm hết được. Xương cốt trong cơ thể Phương Vân vang lên tiếng nổ dữ dội, đầu gối đã bị một luồng lực lượng không cách nào ngăn nổi từng tấc bị hạ thấp xuống. Máu toàn thân hắn thì bị áp xúc chảy ngược về lỗ chân lông toàn thân, dường như tùy thời có thể từ khắp các lỗ chân lông phun ra. Dương huynh, bán cho ta chút cảm tình, bỏ qua cho Phương Vân đi. Một âm thanh bình thản mà nho nhã truyền đến, lúc đầu còn xa ở cuối chân trời, chỉ trong trước mắt thì đã gần bên tai. Âm thanh vừa phát ra thì ở trên nóc của một cái tửu lâu cuối con phố xuất hiện một thanh niên bạch y khí chất nho nhã. Ngang hông của hắn có đeo một cái cổ ngọc, ở trong gió phát ra tiếng đinh đang giòn tan, bay phấp phới. Cổ lực lượng chung quanh thân Phương Vân đang muốn nghiền nát hắn, ngay thời khắc người trẻ tuổi bạch y này xuất hiện thì vô hình biến mất đi. Nếu nói Dương Hoàng là một ánh mặt trời chói chan bá đạo, thái tử là nóng cháy, thì người trẻ tuổi bạch y trước mắt này lại là một cỗ hơi thở hư không trống rỗng. Mặc trời chói chan hay nóng cháy thì cũng bị hắn thu gom tất cả, đều cắn nuốt biến mất. Thì ra là Lý huynh. Ngay thời khắc người trẻ tuổi bạch y xuất hiện trên toàn nhà thì con ngươi của Dương Hoàng đột nhiên co rút lại, toát ra một cỗ kiêng kỵ thật sâu. Ha ha ha. Dương Hoàng đột nhiên cười một tiếng nói, Trạng Nguyên Lang, đã lâu không gặp. Trạng Nguyên Lang, Phương Vân trong lòng vừa động, chẳng lẽ là hắn? Nội lực của hắn lúc này đã tiêu hao quá lớn, thân thể không thể nào nhúc nhích được, cũng nhìn không được người tới phía sau là ai. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Vũ Trạng Nguyên vẫn phong thái như xưa a. Người trẻ tuổi bạch y cười nhạt nói, âm thanh không màng danh lợi vang vọng khắp phố Trường An. Sắc mặt của Dương Hoàng đột nhiên biến đổi. Chỉ đơn giản một câu nói nhưng dường như làm cho hắn nhớ tới điều gì đó không vui chút nào. Hô, Phương Vân chỉ cảm thấy có cơn gió thoảng qua. Bên cạnh đã có thêm một thân ảnh bạch y nhanh nhẹn, khí chất nho nhã. Lý Ước Huyền, trong lòng Phương Vân chấn động. Ở mỏ Ba Lâm, cảnh tượng Lý Ước Huyền một chiêu đánh chết vô số cao thủ đạo ma môn, một tay vung áo thu hết pháp khí vẫn còn hiện rõ trong đầu. Phương Vân không ngờ rằng, người trẻ tuổi đệ nhất của Nho Gia lại xuất hiện ở đây. Hai người kia, một gọi là Trạng Nguyên Lang, một gọi là Vũ Trạng Nguyên, nghe giọng nói hai người bọn họ, chẳng lẽ là tình bạn cố chi? Phương Vân trong lòng thất kinh, hai người này, một người là đệ nhất của quân đội, đang truy đuổi theo phong vị võ hầu, người còn lại là đệ nhất của Nho Gia, cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, vượt xa cùng thế hệ. Dương Hoàng trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói, phí lời, có phải Tam Công Bảo tới hay không? Lý Ước Huyền khẽ lắc đầu, không phải rồi, ta chỉ là phụng mệnh tiền lai, cứu người này, mong rằng Dương huynh có thể nể tình. Dương Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, là Tắc Hạ Học Cung. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Dương Hoàng. Ánh mắt Dương Hoàng lóe lên, dường như đang chống lại cái gì đó. Một lúc sau, tay áo phất lên một cái. Thôi, lần này nể mặt Lý huynh một lần đi. Âm thanh vừa rơi xuống, Dương Hoàng bỗng nhiên đem Phương Vân đẩy về phương hướng của Lý Ước Huyền. Đồng thời một cỗ hơi thở dương cương bá đạo đột nhiên bộc phát. Lý Ước Huyền cũng không thèm để ý, tay áo đưa lên, phát ra một cỗ nội lực vô hình. Hai cổ nội lực hoàn toàn khác nhau va chạm trong hư không, chỉ nghe ở trong hư không khẽ vang lên tiếng rền một chút rồi vô hình mất đi. Như thế nào? Lý Ước Huyền phát ra một cổ lực lượng, nâng thân thể Phương Vân, đồng thời có một cổ lực lượng ôn hòa hiền hậu từ đầu ngón tay xông ra. Cổ lực lượng này quay một vòng trong cơ thể Phương Vân, thương thế của Phương Vân lập tức tốt hơn nhiều. Còn được, Phương Vân khẽ nhắm mắt. Đồng thời điều động tinh khí bàng bạc của trái quả trong cơ thể. Xương cốt đã gãy vỡ toàn thân của Phương Vân dưới tác dụng của trái quả nhanh chóng khôi phục như cũ. Chỉ trong một chớp mắt, Phương Vân đã khôi phục tốt lắm, da màu toàn thân cũng hiện lên màu ôn nhuận. Lý Ước Hy ền trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, đây là địa âm dương song của trái quả sao? Phương Vân trong lòng liền run sợ, biết rằng vị đệ nhất nho gia này cũng giống mình, đã đọc qua vô số quyển sách, nhìn thấy được mấy trái quả kỳ dị. Phương Vân đáp lại, Lý Ước Huyền lấy một quả dược hoàn từ trong lồng ngực ra, dược hoàn này có một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Đây là một viên chính khí hoàn, vốn định đưa cho ngươi chỉ thương thế, nhìn lại thì thừa rồi, nhưng mà viên dược hoàn này thì vẫn cứ đưa đi. Đa tạ, Phương Vân cũng không có cự tuyệt. Hắn tu luyện võ đạo không lâu, trên người thiếu nhất là các loại thánh dược chữa thương. Phải biết rằng, những đồ này tùy thời có thể cứu mình một mạng. Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, Dương Hoàng còn không dám làm loạn. Nhưng đi ra kinh thành thì không giống vậy nữa, sau này, tự giải quyết cho tốt đi. Lý Ước Huyền thâm ý sâu sắc nói, thanh âm vừa rơi xuống. Bạch y phất phơ, như một đuôi bạch hạc, bay vào trong tận trời. Vốn là ta muốn thu hồi lại quỷ long chu, nhưng mà ngươi đã tiêu trừ đi tà khí trên nó thì sẽ để cho ngươi sử dụng. Hy vọng ngươi có thể dùng nó cho thật tốt. Âm thanh bình thản nho nhã vang lên bên tai Phương Vân. Nghe thấy thế, lòng Phương Vân liền động. Thì ra ngày đó ở mỏ Ba Lâm, hắn đã sớm đoán được là chính ta đoạt bảo. Phương Vân nhìn phương hướng mà Lý Ước Huyền biến mất, trong lòng cảm thấy hơi kinh hãi, cảm giác toàn bộ bí mật của mình trước vị đệ nhất nho gia này bị lộ ra, không giấu gì được cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Văn Khúc Hầu. Bên cạnh cái xe ngựa ở trên cánh đồng xanh, lão phu xe nằm co quắp té trên mặt đất, không nhúc nhích. Phương Vân đi tới, đưa tay dò một chút. Phát hiện lão phu xe hô hấp không đều lắm, chắc là bị Dương Hoàng chấn hôn mê. Sau khi Phương Vân bấm vào huyệt nhân trung của hắn mấy cái, lão phu xe liền đứng dậy. Thiếu gia, không còn chuyện gì nữa rồi. Phương Vân trấn an nói. Lão phu xe nhìn qua hai bên đường. Anh Vũ Hầu hắn đã đi rồi. Phương Vân vươn tay, đem lão phu xe kéo lên. Chuyện này, ngươi biết là được, không cần nhắc tới. Lão nô hiểu, vẻ mặt của lão phu xe vẫn còn sợ hãi vô cùng. Ngươi trở về phủ đi, ta còn có chuyện. Phương Vân nói, ánh mắt của hắn nhìn về hoàng cung. Không biết thương thế của đại ca thế nào rồi. Lão phu xe đáp ứng một tiếng đứng dậy, một mình quay về hầu phủ. Phương Vân thì quay đầu, đi tới doanh địa của Đằng Xà Quân. Đi qua cửa cung, Phương Vân đã thấy Phương Vân trong đại điện. Tiểu hầu gia. Cấm quân trong đại điện thấy Phương Vân đến, rối rít chào hỏi. Việc hắn luận tội võ hầu ở đại lý tự mọi người đã biết. Hiện giờ không còn ai dám khinh thường đứa con thứ Phương gia này rồi. Trong đám người, Phương Vân thấy được đại tướng quân Tào Báo cùng một lão giả ngự y tóc bạch kim. Ra mắt tướng quân, Phương Vân cung kính nói. Đối với vị đại tướng quân này, trong lòng của hắn vẫn có chút cảm kích. Ban đầu ở săn thú Đông Giao, nếu như không phải hắn xuất hiện kịp thời làm cho Hoàng Kim Giác Mãng bị thương nặng thì sợ rằng mình đã sớm là người chết. Đừng nói đến việc nhận được thiên địa vạn hóa chung cùng tinh khí của trái quả. Ngươi đã đến rồi. Tào Báo gật đầu, đối với Phương Vân, hắn cũng có chút tán thưởng. Hắn vốn cho là Phương Vân đã dám luận tội một vị võ hầu, chưa chắc đã để hắn ở trong mắt. Cấm quân chung quanh tự trọng tránh ra một lối để cho Phương Vân tới bên giường. Tiểu hầu gia, thế tử đến bây giờ còn không có tỉnh. Hai tiểu cung nữ được Phúc Khang công chúa phái tới, thấy Phương Vân, rơi lệ nói. Phương Vân nhìn thoáng qua đại ca, Phương Lâm hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, cái dấu chân Dương Hoàng lưu lại kia cũng đã biến mất. Thoạt nhìn thì khí sắc đã tốt lên rất nhiều, nhưng mắt hắn vẫn nhắm lại. Không có tỉnh lại. Thái y đại nhân, xin hỏi đại ca của ta thế nào? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão ngự y rung động. Mấy ngày trước lúc ta tới đây thì mạch của thế tử vô cùng rối loạn, thương thế nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, mạch đập của hắn đã ổn định, hô hấp đều đều, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khỏi. Theo đạo lý thì hẳn đã phải tỉnh dậy rồi a. Lão ngự y vừa nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thái y đại nhân, có phải người đang nghĩ đến việc gì? Dựa theo những gì mà Y Kinh đã nói thì thương thế của thế tử đã khỏi hẳn. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do tâm bệnh, tích tụ trong lòng nên bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, như vậy cũng không đúng a. Lão ngự y nhìn Phương Lâm đang hôn mê một cái, cau mày suy nghĩ. Tâm bệnh, Phương Vân ngẩn ra, hắn cũng không có lưu ý đến câu nói cuối cùng của lão ngự y, chẳng lẽ là chuyện Phúc Khang công chúa. Phương Vân trong lòng trầm tư, đại ca Phương Lâm là một người trí tình trí nghĩa, vào kiếp trước, tình cảm của hắn và Phúc Khang công chúa rất sâu đậm, hôm nay lần nữa bị chia ly, trong lòng oán tụ cũng là hợp tình lý. Phương Vân đột nhiên cúi thân xuống, ở bên tai Phương Lâm nói nhẹ, đại ca, ngươi yên tâm đi. Phương Vân nói xong câu này, lập tức xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Phương Lâm vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, lông mi đột nhiên nháy mắt động hai cái. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai, hôm nay là ngày có kết quả của tam đường hội thẩm trong thâm cung. Thanh Sưởng công chúa và cô xã quận chúa ngồi cùng một chỗ. Tỷ tỷ, người nói thử xem, tam đường hội thẩm này, tiểu tử kia có thành công không? Thanh Sưởng công chúa nhìn phương hướng đại lý tự, nói. Hy vọng không lớn, Dương Hoàng làm việc ngang ngược, mặc dù ta cũng không có thích hắn, hy vọng Phương Vân có thể thắng được. Nhưng mà, hắn lại được xưng là đệ nhất trong quân, 10 năm nhập ngũ. Tấn công không bại tuyệt không phải là hư danh, mà Phương Vân đến bây giờ chưa bao giờ cầm quân. Chênh lệch của hai người không thể nào đếm hết được. Ánh mắt của cô xã quận chúa sáng ngời, thần sắc cơ trí. Hai người kia cùng nàng quan hệ cũng không lớn, ai thắng ai thua đối với nàng mà nói cũng không sao cả. Điều này giúp nàng có thể giữ được sự tỉnh táo cùng tâm thái lý trí. Tên tiểu tặc tử này tâm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá. Hắn lại dám dựng lên sa bàn thôi diễn, tất nhiên đã có tâm. Ta thấy ai thắng ai thua còn khó nói lắm. Thanh Sưởng công chúa nói. Ồ, lông mày của cô xã quận chúa khẽ giật giật. Ta vốn cho rằng ngươi cầu hắn thua mới đúng chứ. Thanh Sưởng công chúa trầm mặc không nói. Trong thất sát điện, sau khi giao thủ với Phương Vân xong, điều đầu tiên hiện lên trong mắt nàng chính là cái ánh mắt đáng sợ kia của Phương Vân, để cho Thanh Sưởng công chúa đến nay còn rung động không dứt. Mặc dù hy vọng Phương Vân bị bại càng thảm càng tốt, nhưng Thanh Sưởng công chúa không phải không thừa nhận. Sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy tiểu tử Phương Vân này tuyệt không phải thuộc loại không chắc mà không làm. Trong Mãng Hoang Hầu phủ, thế tử Mãng Hoang Hầu Hứa Quyền, thế tử Sơn Hà Hầu Cao Vi cùng thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong đang ngồi đối diện nhau. Giữa bọn họ có một cái sa bàn, mà hai bên sa bàn còn có bọn Lý Thần, Dương Khiêm cùng Lý Bình. Những người này tụ lại đấu với nhau. Thế tử, người nói anh Vũ Hầu sẽ không thua Phương Vân chứ? Cao Vi đánh vỡ trầm mặc nói.